Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 470, đáy hồ Chí Bảo, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên cũng sẽ không đồng tình âm hiểm độc ác gia hỏa, hóa vàng mã liên tục kích phát, đánh người chuyên mất mặt bành bành. Bành, đáng thương Trương Mãnh tại vô ý thức trạng thái, cứ như vậy nghẹn khuất cúp. Gia hỏa này đến chết đều không tưởng tượng nổi, chính mình sẽ chết tại Tô Nhiên trong tay, bằng không mà nói, thật muốn khí đến phổi nổ tung. Trương Mãnh lần này thật có thể nói là tiền mất tật mang, thậm chí ngay cả mình cũng thua tiền, đổi thành ai, ai có thể nhẫn. Nhưng mà tại Trương Mãnh ngủm, thi thể của hắn trả lại là ở vào đóng băng trạng thái, chỉ là đầu lâu không thấy. Tô Nhiên thoáng có chút xin lỗi đối với này là mới lạ thi thể nói. Hạc đại thần, thật sự là không có ý tứ, đánh có phần mãnh liệt để cho ngươi chết không toàn thây. Được rồi, đưa Phật đưa đến Tây, người tốt làm đến cùng, thi thể này liền tùy ngươi một khối chuyển sinh đi thôi. Kỳ thật đây là Tô Nhiên nhìn xem cỗ thi thể này chướng mắt tiện tay vài đạo hóa vàng mã đi qua thi thể này liền biến thành đầy đất địa băng vụn. Bất quá, khiến Tô Nhiên có chút không tưởng được chính là tại đây khối băng vỡ vụn thời điểm, một khỏa kim sắc hạt châu mất rơi trên mặt đất. Ai ôi, Hạc đại thần lại đưa trang bị. Đã chết đều như vậy rộng thoáng, đầy nghĩa khí. Tô Nhiên không nghĩ tới Trương Mãnh hội tuôn ra đồ vật có chút kinh hỉ đem cái khỏa hạt châu này cho nhặt lên, lập tức tức cười nói. Đây chẳng phải là băng hỏa chi dịch nha, gia hỏa này như thế nào cũng sẽ có. Nói thật này kim châu tử Tô Nhiên tuyệt không hiếm có trong tay hắn thế nhưng là nắm giữ lấy hơn 3 vạn khỏa chỉ là một khỏa như thế nào lại để cho Tô Nhiên để vào mắt. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, băng hồ phía trên kia băng cùng hỏa va chạm cùng hiện tại mới xuất hiện băng hỏa chi dịch hẳn là có liên hệ gì hay sao? Trương Mãnh mang theo nó tới đây đến cùng có cái dạng gì mục đích? Băng hỏa chi dịch, đặc thù, có được bất khả tư nghị lực lượng, sử dụng sẽ đạt được băng hỏa chi lực quán chú trên phạm vi lớn để thăng kỹ năng uy lực. Chú thích có được đặc biệt chức nghiệp pháp hệ phương có thể sử dụng. Tô Nhiên nhìn xem này khỏa kim châu thuộc tính, cảm giác có cái gì đáp án muốn miêu tả sinh động. Không đúng, kia xa cự nhân đi đâu? Cho đến lúc này, Tô Nhiên mới nhớ tới kia dẫn đường công thần, xa cự nhân. Thế nhưng là chờ hắn đem kim châu tử trang sau khi thức dậy, lại như thế nào cũng tìm không được này boss thân ảnh. Tô Nhiên tâm nhất thời treo lên, nơi đây hàn khí tàn sát bừa bãi, cho dù hắn không có huyết nhục thân thể cũng tuyệt đối kiên trì không được bao dài thời gian, liền giống như Trương Mãnh, vạn nhất bị băng phong ở, vậy cũng thật sự cách cái chết không xa. Nghĩ vậy, Tô Nhiên quyết đoán lui về phía sau mấy bước, hàn băng chi khí cũng kế tiếp yếu đi không ít, hắn lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Sau đó, Tô Nhiên trực tiếp đem dưới trướng khô lâu đại quân cho gọi về xuất ra, liền liền phân thân của mình hắc ám cốt gấu cũng không ngoại lệ. Hắn có nhiều như vậy triệu hoán thú, vì sao còn muốn chính mình tự mình mạo hiểm? Kế tiếp tại ám hắc cốt gấu dưới sự dẫn dắt triệu hoán lũ khô lâu sẹt sẹt sẹt không sợ bước tới lại. Thế nhưng là không đợi Tô Nhiên yên lòng, hắn những cái này triệu hoán khô lâu tất cả đều bị đông lạnh. Gocchuyenaudio.com, có, không chọn vẹn cốt kỹ triệu hoán đi ra chất lượng liền thì không được còn là ma kỹ chế tạo mà thành phân thân vượt qua kiểm tra. Xem xét nhãn toàn quân bị diệt khô lâu binh sĩ, Tô Nhiên nhìn lại phân thân của mình khó khăn bước tới bộ dáng, không khỏi sinh lòng cảm thán. Không có gì hảo do dự Tô Nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến hắc ám cốt gấu từng bước một hướng phía trước bước đi. Băng trên hồ, mặt nước giống như là một mặt băng kính, bóng loáng đến một chút gợn sóng đều không có, cực hàn sương mù lơ lửng ở bên trên mặt băng, hàn khí mạnh Tô Nhiên cảm giác liền ánh mắt cũng có thể bị đông cứng. Mà ngay phía trên viên kia hỏa hồng sắc trái cây, giống như là như thái dương, sở tán thả ra siêu cao nhiệt độ cũng có thể làm trên phương không gian vặn vẹo, ở nơi này hỏa cùng băng va chạm, loại kia quá mức thị giác rung động để cho Tô Nhiên cảm nhận được đại tự nhiên kỳ diệu, sinh tử tuần hoàn, lạnh nóng luân chuyển, thả tại ám hắc cốt gấu trên người càng là một loại vô pháp nói rõ nhận thức. Đột nhiên, bành, một tiếng vang thật lớn đem Tô Nhiên suy nghĩ lôi kéo trở về, hắn kinh ngạc phát hiện tầng băng phía trên lại sinh ra một vết nứt, băng hồ phía dưới ầm ầm rung động, thật giống như có quái vật gì muốn phá băng mà ra tựa như, liên tiếp không ngừng đụng chạm lấy tầng này dày đặc mặt băng, thế cho nên liệt ngân càng ngày càng nhiều, tầng băng không chừng lúc nào sử dụng phá toái ra. Tô Nhiên mục đích hiện vẻ mặt ngưng trọng, hắn không biết phía dưới sẽ xuất hiện cái dạng gì quái vật, bất quá có một chút có thể khẳng định là có thể sinh tồn tại loại này có thể gọi hắn là cực hàn chi cảnh địa phương, phía dưới gia hỏa này tuyệt đối là một cái vạn năm lão yêu. Bành, bành, tại phía dưới quái vật không ngừng dưới sự nỗ lực tầng băng dạn nứt thành rậm rạp chằng chịt hình lưới vết dạn, rốt cục tới, tại một tiếng giòn vang. Rầm ào ào, hồ nước tóe lên 3 thước cao, mặt băng vỡ vụn thành vô số khối, một cái bóng đen từ phía dưới nhảy lên. đều Tô Nhiên thấy rõ ràng bộ dáng, trong chớp mắt bó tay rồi. Nguyên lai, nhảy lên chính là lúc trước biến mất xa cự nhân Boss. Chỉ là, gia hỏa này là như thế nào tiến nhập đến tầng băng phía dưới, Tô Nhiên liền không được biết rồi. Mà này xa cự nhân phá băng, liền thẳng đến giữa không trung trái cây mà đi. Nhưng mà, bởi vì xa cự nhân hình thể quá mức khổng lồ, nhảy dựng lên còn không có nửa mét cũng có chút kiệt lực. Đột nhiên, hồ nước mãnh liệt lên, nhấc lên một cỗ thủy triều thế chi mãnh liệt tựa như kia dòng nước xiết thác nước làm cho người ta sinh không nổi lòng phản kháng. Ngay sau đó, kích xạ mà ra hồ nước vặn thành một cỗ tráng kiện cột nước quấn quanh hướng này xa cự nhân, tựa hồ như muốn túm trở lại trong hồ nước. Tình huống không ổn, này xa cự nhân nguy hiểm. Tô Nhiên thấy được loại tình hình này, không khỏi vì xa cự nhân ngắt một bả mồ hôi, nếu như gia hỏa này ngủm kia tuôn ra trang bị hắn liền nhặt không được nữa. Thế nhưng là khiến Tô Nhiên không tưởng tượng nổi chính là, này đã xuất hiện hạ thấp xu thế xa cự nhân lại bành một tiếng, hóa thân ngàn vạn tán thành đầy trời hoàng sa, rậm rạp chẳng chịt sông về phía viên kia lơ lửng ở giữa không trung trái cây. Rầm ào ào, cột nước mang theo hung mãnh uy thế, nhào tới, đem đại bộ phận hoàng sa đều cho bao bọc lại túm trở về trong hồ. Góc truyện audio.com Sau đó, mặt nước dần dần khôi phục bình tĩnh thế nhưng tầng băng lại không còn có xuất hiện. Chạy ra một đường sinh cơ cát sỏi mang theo thế không thể đỡ bốc đồng, đột phá hàn băng chi khí cách trở cuối cùng là tiến nhập hồng sắc trái cây phạm vi thế lực. Vút vút, cặp được lửa nóng nhiệt độ cát sỏi tốc độ chậm lại tất cả đều hấp thụ tại này khỏa trái cây trên người, hình thành một tầng cứng rắn xa xác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này xa cự nhân vì từ trong hồ chạy trốn ra ngoài, bỏ qua hơn phân nửa thân hình, hỏi như vậy để tới, này khờ hàng không có việc gì hạ xuống làm gì vậy sao? Tô Nhiên cảm giác này Boss thuần túy chính là không có việc gì tìm kích thích hình, điều này cũng tốt, thực lực giảm lớn không nói, liền bản thể đều duy trì không được, căn bản không cần trông cậy vào nó có thể bảo cái gì tốt trang bị. Đang lúc Tô Nhiên đang suy nghĩ lung tung thời điểm, này khỏa cây táo hồng giống như là ăn vật đại bổ đồng dạng, trong lúc bất chợt tách ra chói mắt hào quang, nóng rực nhiệt độ mãnh liệt tán phát ra áp chế hướng phía dưới hàn băng chi khí. Tại nhiệt độ cao dưới tác dụng hơi nước đằng đằng lên, hóa thành từng đạo hơi nước tràn ngập tại bốn phía, trong chốc lát công phu, này khỏa cây táo hồng liền triệt để mất đi thân ảnh, phía trên không gian chỉ còn lại có trắng xóa một mảnh. Tiết mục cuối cùng muốn đến rồi. Tô Nhiên thấy như vậy một màn, làm sao không biết muốn phát sinh cái gì, băng hỏa va chạm, chung quy phải có cái kết quả, ai mạnh ai yếu, thì sẽ thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, mặt hồ lần nữa sôi trào lên, nếu như không phải là bởi vì này rét lạnh nhiệt độ Tô Nhiên còn tưởng rằng đây là một hồ nấu mở nước sôi. Mặt nước mãnh liệt sôi trào, đại lượng hàn băng chi khí từ đáy hồ giật tán, sáp nhập vào phía trên bên trong chiến trường. Mà vị trí ở dưới tối phương Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện thấu xương giá lạnh lại dần dần lui bước, thân thể cảm giác cứng ngắc cũng ở giảm bớt, thậm chí ngay cả trên phạm vi lớn động tác cũng có thể làm xuất ra. Nếu như uy hiếp lớn nhất hàn băng chi khí cũng đã giảm bớt hạ xuống, Tô Nhiên không có bất kỳ do dự chỉ huy hắc ám cốt gấu hướng phía cuồn cuộn mặt hồ bước đi. Hắn 10 phần muốn biết hồ này phía dưới đến cùng có như thế nào bí mật có thể làm cho xa cự nhân không sợ sinh tử lao xuống đi. Không có cảm nhận được bao nhiêu hàn khí hắc ám cốt gấu rất thuận lợi đi tới bên hồ nước, cẩn thận từng ly từng tí đụng phải hạ đã đục ngầu hồ nước, Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện này trong nước hàn ý hắn có thể gánh vác được. Hơn nữa, cho dù ngủm cũng chỉ là phân thân mà thôi, sợ gì. Chỉ nghe phù phù một tiếng, hắc ám cốt gấu một cái lặn xuống nước liền đâm xuống hồ, nhanh chóng hướng phía đáy hồ lẻn đi. Ta đi, này băng hồ thật là không nhỏ. Tô Nhiên ánh mắt bám vào tại ám hắc cốt gấu, hồ nước mặc dù có chút đục ngầu, nhưng không khó nhìn ra hồ này bên trong tình huống. Hắn kinh ngạc phát hiện, này trong hồ độ rộng xa xa so với mặt hồ lớn hơn rất nhiều, tìm kiếm độ khó tự nhiên cũng liền gia tăng lên không ít. Bất quá, may mắn hồ nước không sâu, cũng liền 6 mét tả hữu cao độ, cốt gấu rất nhanh đã đi xuống lặn xuống đáy nước. Không đúng, đáy hồ hạ lại một chút hàn ý đều không có, ngược lại nhiệt độ thích hợp vô cùng, thật sự là kỳ quái. Góc truyện audio.com Trong lúc bắt chợt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày để cho Tô Nhiên có chút không thích ứng, không từng như vậy tốt hơn, có thể đại triển quyền cước đi điều tra một phen. Nhưng lại tại Tô Nhiên vừa mới nghẹn đủ lực, không đợi hắn bắt đầu điều tra, băng lãnh hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu phân thân hắc ám cốt gấu ở vào thiếu dưỡng trạng thái kèm theo tiếp tục mất máu bắp lượng máu mỗi giây. 10, cách cái này lúng túng. Tô Nhiên đối với thiếu dưỡng trạng thái rất là đau đầu, bất quá may mắn không có vượt mức đóng băng tổn thương, còn có chính mình cốt gấu huyết nhiều, tại đáy hồ hẳn có thể kiên trì 3 phút hơn, thời gian đủ rồi. Tô Nhiên cảm giác đáy hồ áp lực không phải là đặc biệt lớn, nhưng là để cho hắc ám cốt gấu nhanh nhẹn thấp xuống không ít. Hơn nữa hiện tại hồ nước càng ngày càng đục ngầu, chỉ có thể đem điều tra phạm vi giảm bớt đến phương viên 1 mét cự ly. Hảo trong hồ một con quái vật cũng không có, điều này làm cho Tô Nhiên tại đáy hồ yên tâm rất nhiều. Thời gian bất chi bất giác đi qua hơn 1 phút đồng hồ, mặt nước sôi trào trình độ chẳng những không có suy giảm, ngược lại càng mãnh liệt, thế cho nên Tô Nhiên cũng đi theo không may, đáy hồ đục ngầu trình độ quả thật đến đưa tay không thấy được 5 ngón tình trạng. Ha ha, hạt cát, ngay tại Tô Nhiên sắp buông tha cho hy vọng còn tồn tại, chợt phát hiện dưới chân lại xuất hiện hoàng sắc hạt cát tại đáy hồ càng dễ làm người khác chú ý. Tô Nhiên biết đây là xa cự nhân sở lưu lại tàn thể, nói như vậy, băng hồ bí mật cách đây không xa. Có manh mối, vậy dễ dàng. Tô Nhiên càng thêm cẩn thận điều tra lấy dưới chân dị thường, từng bước một hướng phía trước đi đến. Theo Tô Nhiên không ngừng bước tới, cát sỏi càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, trực tiếp xếp thành một đống. Nhưng mà, liền tại chồng chất cát sỏi phía trên, một cái giống như khí cầu lớn nhỏ bọt khí lơ lửng ở trong nước, mà cái này phao trung ương, lơ lửng một khỏa hình tròn tảng đá, lần này cảnh tượng giống như là ảo thuật đồng dạng, vượt quá lẽ thường dừng lại tại đáy hồ. Có thể khiến Tô Nhiên chấn kinh cũng không phải bọt khí, mà là bên trong viên kia hình tròn tảng đá. Chỉ thấy này khỏa tảng đá hiện lên thâm lam sắc, lúc này tựa như kia lóe lên ánh sao sáng, tại đây đục ngầu trong hồ nước càng dễ làm người khác chú ý, mỗi khi tảng đá lập lòe một lần, một luồng thâm lam sắc khí tức từ tảng đá mặt ngoài giật tán đến bọt khí ra tại cuồn cuộn hồ nước lôi kéo, hướng phía trên mặt hồ phương phiêu tới. Ta đi, nguyên lai tất cả băng hồ thủ phạm dĩ nhiên là một khối cục đá nhỏ. Tô Nhiên chấn kinh tột đỉnh, hắn biết kia sợi thâm lam sắc khí tức chính là tra tấn Tô Nhiên đã lâu hàn băng chi khí. Nếu như không phải là sự thật bày ở trước mắt, cho dù đập chết hắn cũng không thể tin được một khỏa nho nhỏ tảng đá lại có thể có được năng lượng lớn như vậy. Thế giới này cũng quá điên cuồng. Không chút do dự, Tô Nhiên chỉ huy phân thân cốt gấu sải bước dẫm nát đống kia cát sỏi phía trên, một chiêu gấu bắt tê liệt thuận thế toàn lực đánh hướng hơi mỏng bọt khí. Thế nhưng lạc phân thân cốt gấu chiêu này uy lực không tầm thường, một kích lại không thể có hiệu quả, bọt khí thậm chí ngay cả một tia rung động đều không có, liền đem cốt gấu cho đỉnh bay ra ngoài. Làm sao có thể, gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên một tiếng thét kinh hãi, hắn không có nghĩ đến cái này bọt khí lại có thể có được cường đại như thế phòng ngự cùng lực phản chấn, mà thời gian cũng đã tiến nhập đếm ngược, hắc ám cốt gấu ở vào cực kỳ nguy hiểm trong trạng thái, nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này kia liền sẽ đối mặt là chết ở thiếu dưỡng khí mất máu bắp phía dưới. Thế nhưng là thật vất vả mới tìm được chính chủ, Tô Nhiên 10 phần không cam lòng khiến nó như vậy thoát đi băng hồ, hắn muốn cho phân thân cốt gấu tại còn lại trong thời gian, đi dò xét một chút cái này phao trình độ phòng ngự. Nghĩ vậy, Tô Nhiên quyết định chú ý, chỉ huy đau khổ bức hắc ám cốt gấu lần nữa xông tới, liên tục oanh kích nổi lên nhìn như yếu ớt bọt khí. Phanh, phanh, cô lỗ, đem tảng đá bao bọc bọt khí giống như là Tô Nhiên lãnh địa bên trong vô địch vòng phòng hộ đồng dạng, mặc cho hắc ám cốt gấu công kích như mưa rơi ở trên màng mỏng mặt nó tự sừng sững bất động. Thẳng đến hắc ám cốt gấu rắt ở đáy hồ cũng không có đánh nát bọt khí màng mỏng. Tô Nhiên giờ mới hiểu được kia xa cự nhân vì cái gì không có được hôm nay sinh dị bảo, cực kỳ chật vật vứt xuống hơn phân nửa thân hình mới may mắn đào thoát băng hồ, nguyên lai đều là cái này phao gây họa. Không biết cái này phao có thể hay không cất vào bàng quang bên trong. Tô Nhiên trong nội tâm đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ hão huyền ý nghĩ, nhưng nghĩ lại, bộ này đừng có thể thực hiện a, nhớ ngày đó phong ấn kia cá mập trắng lớn khổng lồ đóng băng cũng có thể cho bàng quang thu vào đi, huống chi một cái nho nhỏ bọt khí. Tô Nhiên càng nghĩ càng hưng phấn, cũng không do dự nữa, nhanh chóng đi đến băng bên cạnh hồ cùng hắc ám cốt gấu như nước phương thức rất là tương tự, một cái lặn xuống nước liền ghim xuống. LT Content, GT, cách chương.